Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Rinet cách ly, mấy ngày trước đối tự thuần đầu tư, là Trung Nhuận ngày xưa hóa sản nghiệp mở rộng bước đầu tiên. Nếu hiệu quả và lợi ích tốt đẹp, chúng ta sẽ suy xét tiến thêm một bước thu mua, phòng họp chính phía trước đại mạc máy chiếu thượng. Đường gãy đồ rõ ràng thuyết minh tự thuần cái này nhãn hiệu. Từ 2015 năm tới nay tiêu thụ số định mức. Cùng với mấy năm nay chúng nó nhãn hiệu sở làm ra cải tiến kỹ thuật cùng thị trường hiệu quả PPT. Truyền phát tin xong, phòng họp đại đèn một lần nữa sáng lên, người phụ trách thư khẩu khí. Ông kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía lão bản. Thẩm tổng, ngài cảm thấy đâu? Thẩm độ khẽ gật đầu. Liền dựa theo ngươi phương án tiến hành. Tài chính ta phê, đến lúc đó tìm ta ký tên, người phụ trách cười khom lưng. Cảm ơn thẩm tổng, ta hiện tại liền đem phương án chia tự thuần bên kia. Thẩm độ nhìn về phía mọi người. Hắn tạm thời lưu lại, các ngươi đều trở về đi tốt, Ngụy Sâm làm trợ lý. Không phân phó thời điểm tự nhiên là lão bản ở đâu hắn liền ở đâu. Phòng họp tất cả mọi người đi rồi. Trong nháy mắt liền dư lại hắn cùng lão bản còn có người phụ trách, chỉ nhìn thấy lão bản cầm trên bàn sao chép văn kiện, tựa hồ còn ở nhìn kỹ, lão bản thật là một cái nghiêm cẩn người. Thẩm tổng, người phụ trách tươi cười đầy mặt, ngài còn có cái gì phân phó sao? Người nói mở rộng phương án, đã thực hành sao? Tạm thời còn không có, bởi vì tự thuần đối thương nghiệp mở rộng này khối đều không phải thực hiểu biết. Cho nên còn đang thương lượng hợp tác người được chọn. Thẩm độ ngữ khí nhàn nhạt. Còn không có định hảo. Không có, hắn khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là ghét bỏ tiến triển quá chậm, có thể tiếp mở rộng nhiều như vậy. Các người đều tìm không ra một người tới. Người phụ trách dừng một chút, nhếch miệng cười nói, là như thế này, bởi vì đây là lần đầu tiên thương nghiệp mở rộng. Cho nên tự thuần bên kia là muốn tìm một cái các phương diện đều cùng bọn họ nhãn hiệu đặc tính tương phù hợp hợp tác người, tốt nhất là lưu lượng đại, danh tiếng cũng hảo, thương nghiệp mở rộng hợp tác tiếp cũng không nhiều, tương đối có mua sắm tin phục lực hợp tác người. Hơn nữa bọn họ không tính toán tìm nghệ sĩ, muốn tìm một cái bản thân liền đối mỹ phẩm dưỡng da này một khối tương đối hiểu biết. Ngụy Sâm hiểu rõ. À, chính là Mỹ Trang bác chủ sao? Người phụ trách gật đầu. Vâng, đúng vậy, tự thuần bên kia còn ở sàng chọn. Thẩm độ mày hơi chọn. Ngữ khí thanh lãnh, trừ bỏ ngươi vừa mới nói này đó, còn có khác yêu cầu sao? Tạm thời đã không có, đối tuổi có yêu cầu sao? Đầu tư bộ bên kia ở gõ định phương án trước chuyên môn hiểu biết quá phương diện này. Mỹ phẩm dưỡng ra loại đồ vật này. Là dựa theo tuổi giai tầng phân đoạn, bất đồng tuổi, sở áp dụng sản phẩm đều các có bất đồng, giống như không có. Nhưng là bọn họ trước mắt chủ đánh sản phẩm nhằm vào chính là nữ nhân trẻ tuổi, tiểu cô nương cũng. Có thể, người phụ trách, ngoa kép, đúng vậy, thẩm độ bỗng nhiên cười khẽ, ta đề cử một cái tiểu cô nương, có thể chứ? Cuối cùng người phụ trách cùng trợ lý Ngụy Sâm cùng nhau đi ra văn phòng, người phụ trách nhìn. Trong video đang ở hóa trang xinh đẹp nữ hài, do dự thật lâu, vẫn là hỏi ra khẩu, có thể hỏi vừa hỏi, thẩm tổng ngày thường nhàn hạ thời điểm đều có cái gì hứng thú yêu thích sao? Ngụy Sâm cẩn thận hồi tưởng, một vòng ngẫu nhiên đi cái 2-3 lần chạy nuôi ngựa. Còn lại chính là ngồi văn phòng, không có sao? Ngoa kép, không có đi, Ngụy Sâm chuyện vừa chuyển, ngữ khí có chút mơ hồ. Bất quá thẩm tổng có đôi khi một người ở văn phòng. Ai biết hắn đang làm gì đâu. Hai cái đại nam nhân liếc nhau. Hàn ý gật đầu, chúng ta phải bảo vệ hảo thẩm tổng tiểu bí mật. Đây mới là hảo công nhân, không cần. Người tiền dơ bẩn rung rung phi thường có cốt khí đem tiền trả lại cho thẩm độ. Kết quả bên kia không có hồi tin tức, mà là trực tiếp khởi xướng giọng nói trò chuyện, rung rung trong lòng nhảy dựng. Rụt rè vài giây, tiếp, làm gì, nam nhân mát lạnh thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Ngươi làm gì, còn tiền a, Dung Dung tưởng chẳng lẽ là hắn còn ở giả ngu. Mang theo điểm nhắc nhở nói, soát lễ vật tiền, bên kia mặc trong chốc lát, nói, không bao nhiêu tiền, không cần còn, thật đúng là chính là hắn soát, Dung Dung chỉ cần vừa nhớ tới. Nàng Tố Nhan ăn mặc quần áo ở nhà, trên đầu dính cái tóc mái dán đối với màn ảnh hóa trang bộ dáng. Bị đôi mẹ con này cấp nhìn tinh quang, liền cảm giác quần áo của mình bị người lột xuống dưới. Trần chuồng lòa thể ở trên đường cái du đãng, cả người đều táo đến hoảng, nàng cắn môi. Có chút oán trách, ngươi làm gì xem ta phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào dựa mặt ăn cơm siêu thẩm độ ngữ khí thản nhiên. Lý do nghe đi lên thập phần đầy đủ, Dung Dung tức giận. Phục lại hỏi, vậy ngươi thấy được sao? Thẩm độ ừ một tiếng, thấy được, cho ngươi soát lễ vật người rất nhiều. Vậy ngươi làm gì cho ta soát? Nàng bĩu môi, ngữ khí giận dữ, nam nhân cười nhẹ thanh theo thông tin tín hiệu truyền tới nàng bên tai. Tê tê dại dại chọc đến nàng sắc mặt ửng đỏ. Không biết hắn đang cười cái gì, ta cảm thấy bọn họ soát quá ít, thẩm độ thanh âm nhẹ nhàng. Trong giọng nói dương, sợ ngươi không đủ ăn cơm siêu, Dung Dung kêu rên. Ta có tiền ăn cơm, ta là phú bà tới, hảo đi. Phú bà, thẩm độ miễn cưỡng nhận đồng nàng cái này tự xưng, liền tính ta không có tiền ăn cơm. Người cấp lễ vật cũng không đủ ta ăn. Hơn nữa ngôi cao còn muốn trù thành, nàng bẻ ngón tay cho hắn phân tích người muốn nhiều. Ít, Dung Dung một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Cái gì, nam nhân thuần hậu thanh âm như là một trận gió. Từ nàng bên tai xẹt qua, ta đều cho ngươi, Dung Dung cả người cương tại chỗ. Ngữ khí lẩm bẩm, ngươi không cho được, không có gì có cho hay không đến khởi. Chỉ có ngươi có nghĩ muốn, cúp điện thoại sau. Dung Dung một phen phát cục trên giường, bắt lấy đám người thân cao công tử đem nó dùng sức ôm vào trong ngực. Đánh vài cái lăn, lăn vài vòng sau, Dung Dung bụng mặt a hai tiếng, mặt quái năng, thiết. Ai muốn hắn tiền a? Nàng là phú bà tới, mà điện thoại kia đầu thẩm độ. Lúc này chính nắm di động phát ngốc liền Ngụy Sâm khi nào tiến vào cũng không biết thẩm tổng. Thẳng đến Ngụy Sâm hô lên thanh. Thẩm độ mới nhàn nhạt phục hồi tinh thần lại, ân, ký tên, Ngụy Sâm đem trong tay folder đưa cho hắn, thẩm độ cầm lấy trên bàn bút máy. Nhanh chóng nhìn lướt qua văn kiện sau thiêm hảo tự lại trả lại cấp Ngụy Sâm siêu lúc này Ngụy Sâm. Nên đi ra ngoài, thẩm độ không có chú ý hắn. Cầm lấy di động click mở nào đó video, hello, đại gia hảo, hoan nghênh xem ta kênh. Hôm nay là đại gia chờ mong đã lâu thiếu nữ trang dung trang giáo video tương đương, ngọt thanh giọng nữ. Từ thẩm tổng di động truyền ra tới, chúng ta theo thường lệ trước làm tốt bước đầu tiên hộ ra không? Tác, sau đó thượng trang trước vẫn là lời lẽ tầm thường này một khoản CPB kèn clarinet cách ly, phi thường kỹ càng. Tỉ mỉ giáo trình, thẩm tổng xem giống như còn rất nghiêm túc, Ngụy Sâm che lại trái tim nhỏ đi ra văn phòng, cấp đầu tư. Người đã phát điều WeChat, thẩm tổng là cái kia Mỹ trang bác chủ fan. Thật chùy, hết chương.